Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63: Dọa sợ. Canh 2. Cho nên Quan Trị An thận trọng nói: Là ai đáng sợ như vậy? Vậy mà so hoàng tử còn không dễ chọc. Người này gọi Lý Hiên, là cái bé trai. Triệu Hộ Vệ nhỏ giọng mở miệng: Tiểu hài tử. Quan Trị An ngây ngẩn cả người, hoài nghi mình nghe lầm. Người cũng chớ xem thường Lý Hiên, hắn là Độc Đấu La cháu rể. Độc Đấu La vì hộ Lý Hiên, vậy mà làm được bão nổi. Còn nói đi tiền tuyến để Tinh La Đế Quốc nhấm nháp hắn kinh khủng độc rắn. Triệu Hộ Vệ nhanh chóng giải thích, nghĩ đến tại Hoàng Cung lúc Độc Đấu La cái kia điên cuồng tư thái. Còn có Lý Hiên phách lối đánh người bộ dáng, Triệu Hộ Vệ không khỏi tâm thấy sợ hãi. Cái này đây cũng quá mãnh liệt. Cái kia sau đó thì sao? Quan Trị An tiếp tục truy vấn. Về sau Tinh La Đế Quốc không có tăng binh, nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tông bị một cái đại quái vật đập cái úp sấp. Hai đại phong hào đấu la thụ thương, bại lộ Thiên Đấu Đế Quốc suy yếu. Tinh La Đế Quốc lúc này mới tăng binh, nguyên lai là dạng này. Không nghĩ tới Thiên Đấu Đế Quốc như thế long đong. Ai, thật không muốn đánh trận chiến a. Quan Trị An lắc đầu thở dài. Không có cách, được rồi, không nói những thứ này. Ta đi trước chợ bán thức ăn nện một cái quầy hàng. Lại có người đem phụ thân ta cá cửa hàng xem thường không có sinh ý. Nhất định phải giáo huấn cái kia bán La Sơn cá người một trận. Triệu Hộ Vệ tức giận nói. Hôm qua về nhà thăm đến phụ thân mặt ủ mày trao. Hỏi thăm sau mới biết được, trong nhà cá cửa hàng đều nhanh không ai mua cá. Tất cả khách hàng đều chạy đến một cái bãi nhỏ vị phía trên, mua những người kia La Sơn cá. Triệu Hộ Vệ nhìn đến phụ thân đau khổ bộ dáng, quyết định động một lần tay, đập cái kia quầy hàng. Nương tựa theo hắn cung đình hộ vệ thân phận, nện một cái bãi nhỏ vị ai dám nói cái gì. Cũng là Lạc Nhật thành quan phương cũng sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cho nên Triệu Hộ Vệ mang người nổi giận đùng đùng đi vào chợ bán thức ăn, thẳng đến La Sơn cá quầy hàng. Chợ bán thức ăn Giáng Châu, Hoàng Viễn, Kinh Linh còn có lão thôn trưởng bốn người chính đang bận rộn đem từng cái ngon La Sơn cá bán đi. Giáng Châu lần này bán cá lợi nhuận, cũng cho Lý Hiên lưu lại 3 phần sao? Đây chính là không ít tiền đâu. Lão thôn trưởng không thôi nhìn về phía đại lượng La Sơn cá. Đương nhiên muốn lưu lại, chúng ta đã nói xong, tất cả bán cá lợi nhuận, muốn lưu cho Lý Hiên đệ đệ 3 phần. Nếu như không phải hắn, chúng ta căn bản không hiểu bắt La Sơn cá phương pháp. Cho nên nhất định phải lưu. Giáng Châu một bên bán cá vừa mở miệng giải thích, gương mặt phía trên đều là nghiêm túc. Được được được, nghe ngươi chính là, bất quá nói thật, chúng ta thôn có thể dần dần giàu có, còn nhờ vào Lý Hiên. Hắn dù là không làm việc, cũng có tư cách cầm 3 thành lợi nhuận. Lão thôn trưởng mở miệng cười, trong mắt mang theo cảm kích. Đúng thế, đáng tiếc hắn ngày đó sau khi đi liền không có tin tức. Tốt muốn gặp hắn một chút, không biết hắn an toàn hay không. Ta đã chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho hắn. Giáng Châu thở dài một tiếng, có chút không yên lòng mở miệng. Lúc đó Lý Hiên không phải nói, có người đón hắn sao? Liền Bạch Lang Vương đều sợ chạy. Rõ ràng tiếp hắn người rất cường đại, hắn khẳng định thân phận bất phàm. Kinh Linh an ủi, hy vọng đi, hắn như vậy tiểu, vẫn có chút lo lắng. Giáng Châu vẫn như cũ không yên lòng, dù sao đây chính là nàng nhặt về đệ đệ. Lăn đi, đều cút đi. Tiếng mắng chửi đột nhiên vang lên. Ngay sau đó Triệu Hộ Vệ mang theo mấy cái người nam tử phách lối đi tới, đem những khách chú ý đuổi tới 4 phía. Đập cho ta. Triệu Hộ Vệ không nói 2 lời, trực tiếp hạ lệnh mở nện. Phanh phanh phanh. Các ngươi làm cái gì? Dừng tay, Giáng Châu, Kinh Linh, Hoàng Viễn nhìn đến những người này vậy mà nện quầy hàng. Bọn họ triệt để nổi giận, trên thân đồng thời tạo nên hồn hoàn, chuẩn bị giáo huấn một lần những người này. Bọn họ tuy nhiên vừa mới đạt tới hồn sư, nhưng bằng mượn thực lực của bọn hắn, đánh mấy cái tiểu mao tặc vẫn là có thể, cho nên bọn họ chuẩn bị động thủ. Thế nhưng là vào thời khắc này, Triệu hộ vệ cười lạnh một tiếng, kinh khủng hồn lực đột nhiên dập dờn, trong nháy mắt bao phủ lại Kinh Linh bọn người. Đây là Hoàng Viễn bọn họ cảm thụ được cái này kinh khủng hồn lực ba động. Kinh hãi nhìn lấy Triệu hộ vệ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, người này lại là một vị phi thường cường đại hồn sư. Hừ, các ngươi ba cái tiểu hồn sư dám ở trước mặt ta lộ ra hồn hoàn. Quả thực là muốn chết, Triệu hộ vệ ngạo nghễ nói, năm đạo hồn hoàn tại chung quanh thân thể hắn đột nhiên hiện lên. Khí tức mạnh mẽ khiến cho mọi người đều trừng lớn hai mắt. Rất nhiều quần chúng vây xem càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Hồn vương, lại là hồn vương, trời ạ, cái này lại là một vị cường đại hồn vương. Xong đời, mấy cái này bán La Sơn cá người. Phải xong đời, mọi người nghị luận ầm ĩ. Kinh úy nhìn lấy Triệu hộ vệ, đồng thời cũng thương hại nhìn về phía Giáng Châu bọn người. Đối mặt một vị hồn vương, phổ thông hồn sư ngoại trừ nhận thua, còn có thể làm cái gì? Cho nên chúng người biết cái này quầy hàng xong đời. Đáng giận, Giáng Châu cũng nhìn thấy cái kia năm cái hồn hoàn. Cơ hồ là trong nháy mắt nàng hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, người trước mắt lại là một vị cường đại hồn vương. Đáng sợ như vậy địch nhân, vậy mà sẽ ra tay đối phó các nàng dạng này bình dân. Cái này thật sự là ỷ lớn hiếp nhỏ. Thế nhưng là đối mặt dạng này siêu cấp cường giả, Giáng Châu các nàng ngoại trừ chịu đựng, nhưng không có biện pháp gì. Các ngươi nghe cho kỹ, về sau đừng để ta tại Lạc Nhật Thành xem lại các ngươi. Nếu không, Triệu hộ vệ lạnh lùng cảnh cáo, sau đó nhất quyền đánh nát quầy hàng, mang người chuẩn bị rời đi. Ô ô ô ô, Giáng Châu nhìn lấy khắp nơi trên đất La Sơn cá, nhìn lấy bị nện xấu quầy hàng, nàng bất lực khóc ồ lên, nghĩ đến chuẩn bị cho Lý Hiên ba thành lợi nhuận, cũng bị phá hư, nàng càng là khóc đến nước mắt như mưa. Lý Hiên đệ đệ, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Giáng Châu tự trách khóc, tái nhợt gương mặt không có một tia huyết sắc, cả người lộ ra như vậy bất lực cùng bi thương. Thế nhưng là, tại nàng hô lên, Lý Hiên, hai chữ này thời điểm, cái kia phách lối không ai bì nổi Triệu hộ vệ, cái kia chuẩn bị rời đi Triệu hộ vệ, đột nhiên mí mắt cuồng loạn, bỗng nhiên ngừng lại, bởi vì Lý Hiên, cái tên này trấn nhiếp lực quá mạnh. Dù là chỉ là theo bán cá trong miệng nói ra, đều làm hắn cô dám khinh thị, cũng không khả năng nhận biết đi. Đây chỉ là người bán cá, khẳng định là trùng tên, khẳng định là trùng tên. Triệu hộ vệ âm thầm nỉ non, có chút kinh nghi chưa định, nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là thăm dò mà hỏi. Ngươi mới vừa nói Lý Hiên đệ đệ là ai? Ta tới nói đi, Lý Hiên là Giáng Châu nhặt về bé trai. Nhìn đến Giáng Châu thút thít không nói lời nào, Kinh Linh lo lắng hồn vương sẽ đánh Giáng Châu. Hắn gấp vội mở miệng giải thích, nguyên lai là nhặt về bé trai. Triệu hộ vệ nghe xong lời này, trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy thuận miệng nói, hắn dáng dấp ra sao? Lý Hiên là cái tóc bạc con mắt màu tím bé trai, dài đến rất xinh đẹp. Kinh Linh lần nữa trả lời, nguyên lai chỉ là tóc bạc con mắt màu tím. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Triệu hộ vệ đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả người như là lọt vào tia chớp, giống như cứng tại nguyên chỗ. Ngươi chắc chắn chứ? Hắn thật là tóc bạc con mắt màu tím. Triệu hộ vệ hoảng sợ nói, đương nhiên, ta 100% xác định, mà lại cái gì? Mau nói,